Sủng Mỹ, chương 590, nữ chủ thượng đáng sợ, góc truyện audio.com, trên người Mạc Tà vẫn luôn bốc cháy miệng diễm nên mọi người có thể quan sát tình huống trong khoảng cách vài chục thước. Hiện tại ở trước mặt Cần Nhu công chúa là một vực sâu tối om, khí tức tanh hôi nồng nặc theo gió bay lên khiến cho người ta sinh ra cảm giác nôn mửa và choáng váng. Trên thực tế, phía dưới sơn động hình thành một loại địa hình rất kỳ lạ, khu vực chính giữa là một hố đen sâu không thấy đáy, vách đá bốn bề có vô số trông nhọn bằng nham thạch đâm ra tua tùa. Mỗi khi rơi xuống vài chục thước sẽ vài chỗ đặt chân tương đối rộng, đôi khi còn có hang động xuất hiện ở những vị trí khó thể ngờ nổi. Về phần độ sâu của cái hố này quả thật là không thể đoán ra được. Vù vù tương đương, hỏa diễm trên người Mạc Tà miệng diễm bị làn gió thổi loạn, nhưng ánh sáng ngọn lửa chỉ có thể soi sáng một góc nho nhỏ của vực sâu. Cẩn Nhu công chúa vừa đi xuống vừa cẩn thận quan sát tình hình chung quanh. Nhưng mà chỉ nhìn lướt qua một vòng, Cẩn Nhu công chúa đã mặt mày trắng bệch trong nháy mắt. Vực sâu này có chiều rộng gần trăm thước, dưới đáy tối thui đã chứng minh được một điều duy nhất, đó là độ sâu của nó ít nhất cũng lên tới hàng ngàn thước. Mạc Tà phóng ra một luồng lửa đỏ chiếu rọi khu vực nho nhỏ phía dưới, sự tình khiến cho Cẩn Nhu kinh hãi chính là trong phương viên vài trăm thước xuất hiện vô số thân thể dữ tợn quấn lấy nhau. Chúng nó di chuyển chậm chạp không theo quy tắc nào cả, hoặc là nằm bất động tại một chỗ, hoặc là điên cuồng chém giết lẫn nhau. Những cái chân sắc bén như lưỡi hái lóe lên hàn quang kinh dị, khải giáp màu đen bao trùm toàn thân Ngô Công, đỉnh đầu dữ tợn ngẩng lên khoe hai cái càng to lớn ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Tất cả chúng nó đều thuộc về tộc quần Ngô Công. Đám thiên túc Ngô Công hẳn là đã sinh sống ở nơi này rất lâu rồi, chất dịch do chúng nó tiết ra đã hủ hóa toàn bộ vách đá chung quanh, mùi vị tởm lợm theo gió truyền lên có thể trực tiếp hạ gục bất kỳ người nào thần kinh yếu đuối. Thân thể kinh khủng dài mười mấy thước bám chặt vào vách đá, cho dù đang di chuyển hay nằm yên bất động vẫn cho thấy khả năng nguy hiểm rất cao khi lọt vào địa bàn của chúng nó. Chỉ cần quan sát một vòng là có thể cho ra kết luận, đó là cái vực sâu này đã bị tộc quần Ngô Công chiếm cứ, số lượng cá thể phải lên tới hàng ngàn hàng vạn con. Đây là cảnh tượng đáng sợ nhất kể từ khi Cẩn Nhu công chúa có được ý thức, vừa mới nghĩ đến viễn cảnh đám sinh vật này bò lên người đã khiến cho nàng dùng mình ớn lạnh, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ không muốn chui xuống đó tí nào. Sau khi Cẩn Nhu công chúa thấy một màn như vậy, trái tim nàng lập tức co rút lại, bỗng nhiên ngừng đập mất một nhịp. Nàng biết dưới đó chính là xào huyệt thiên túc Ngô Công, nếu như mình đi xuống sẽ bị đông đảo Ngô Công bao vây kín mít, lỡ may không đủ sức chống đỡ sẽ bị chúng nó gặm nhấm sạch sẽ không chưa một mẩu xương nào. Mạc Tà, mau thu hồi hỏa diễm, tinh thần Cẩn Nhu công chúa khẩn trương nói với Mạc Tà. Sinh vật sống trong bóng đêm ghét nhất là ánh sáng, nếu như kinh động đám thiên túc Ngô Công dưới vực sâu có lẽ không cần đám sát thủ ra tay. Cẩn Nhu công chúa, Sở Mộ cùng với toàn bộ hồn sủng đều phải táng thân ở chỗ này. Ngay khi Ly lão nhi tiến vào nơi này đã nhận ra tình huống khác thường. Vì thế lão mới nhảy lên trên lưng chiến giã, sợ mình không cẩn thận rớt xuống thì mất mạng oan uổng. Tiểu công chúa trước tiên, góc truyện audio.com, rời khỏi nơi này rồi tính sau, Ly lão nhi nhỏ giọng nói. Đến lúc này khuôn mặt Cẩn Nhu công chúa đã chuyển đổi từ màu trắng sang tím tái rồi, nghĩ đến cảnh tượng mình bị đám Ngô Công bao vây rồi phun ra một đống chất lỏng nhầy nhụa kia vào người là nàng bùn rùn tay chân. Ngay cả di động một ngón tay cũng không làm nổi. Một lát sau, nàng cố gắng hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhảy lên trên lưng lăng băng chờ ấn yêu hồ rồi dẫn Sở Mộ và đám hồn sủng rời khỏi địa phương đáng sợ này. Ly lão nhi chạy ở phía trước tuy rằng thân hình ngắn nhỏ nhưng mà tần số tứ chi hoạt động cực nhanh. Mạc Tà và băng hồ dốc hết toàn lực cũng không thể đuổi kịp bóng lưng của lão. Bây giờ đang ở vào thời khắc nguy cơ, Ly lão nhi cũng không có biểu hiện nhát gan và khiếp đảm giống như dĩ vãng. Lão tự mình đứng mũi chịu sào đi trước dò đường cho Cẩn Nhu công chúa. Một đường chạy vội dọc theo thông đạo này hơn 500 thước lại có một hang động khác xuất hiện. Địa hình hang động có khuynh hướng đi lên, lối đi càng lúc càng nghiêng, đất đá hiểm trở làm ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của mọi người. Tiểu công chúa, mau đi lên, phía trên lại có một hang động khác. Lần này nói không chừng sẽ có cơ hội bỏ rơi bọn chúng. Ly lão nhi đứng ở trong hang động nhanh chóng đánh giá tình hình bốn phía, sau đó nhảy lên trên một cái thạch nhũ nói với Cẩn Nhu công chúa. Vừa mới dứt lời, Ly lão nhi lập tức co giò chạy sang một phương hướng khác, nhưng mà ngay khi lão chạy được nửa đường bỗng nhiên dừng bước, cặp mắt ti hí khẽ híp lại chỉ còn một đường chỉ, biểu hiện cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt lão đang ngó chừng một tảng nham thạch phía xa, cho dù nơi đó tối om nhưng lão loáng thoáng cảm giác được trên tảng đá hình như có một thân ảnh. Thân ảnh này thướt tha, nhẹ nhàng như không có trọng lượng, từ vóc dáng có thể đoán được đó là một nữ nhân. Ly lão nhi nhìn chằm chằm nơi đó, lúc ban đầu lão còn cho rằng chỉ là một pho tượng thiên nhiên có hình dáng tương tự nữ tử. Nhưng mà chỉ lát sau lão phát hiện ánh mắt nữ tử này lóe lên hàn quang liền tái mặt lùi lại một bước. Tiểu công chúa, dừng. Ly lão nhi vội vàng xoay người lại, đưa tay ngăn cản không cho Cần Nhu công chúa chạy tới nơi này. Nhưng mà ngay thời điểm này, Ly lão nhi đột nhiên thét lên chói tai, dưới chân lão xuất hiện một đóa hoa yêu màu xám từ lúc nào không biết. Đóa hoa yêu màu xám ẩn chứa lực lượng quỷ dị khó lường, Ly lão nhi chỉ mới đặt chân vào một giây nhưng nửa người đã biến thành màu xám xịt, hai chân cứng ngắc không thể di động được nữa. Ly lão nhi chưa kịp lên tiếng cảnh báo, thân thể hơi nghiêng về phía sau, cánh tay giơ ra được một nửa rồi ngừng động tác. Sau đó lão không còn động tĩnh gì nữa, cả người hoàn toàn yên tĩnh đứng trong đóa hoa yêu màu xám. Cẩn Nhu công chúa chạy đằng sau đã nghe thấy thanh âm Ly lão nhi, nhưng nàng không nghe rõ Ly lão nhi đang định nói gì. Chỉ lát sau, Cẩn Nhu công chúa cùng với đám hồn sủng đã tiến vào hang động này. Nàng cẩn thận quan sát tình hình phía trước liền nhìn thấy thân thể Ly lão nhi đứng yên bất động như một pho tượng điêu khắc, trên mặt vẫn duy trì đường nét lo âu và sợ hãi. Cẩn Nhu công chúa kinh hãi ngây người, trong lòng đã ý thức được nơi này có nguy hiểm. Ánh mắt quét tới liền phát hiện phía trước cách mình không tới 20 thước xuất hiện một nữ tử tỏa ra hàn khí dày đặc. Cặp mắt sắc bén và lạnh lẽo làm cho người ta không. Gocchuyenaudio.com, dám đối mặt, ngươi, mặc dù chưa từng gặp qua nữ chủ thượng nhưng Cẩn Nhu công chúa biết nữ tử này nhất định là chủ nhân đám sát thủ lúc trước. Hơn nữa thực lực người này sâu không lường được. Khí chất hai người hoàn toàn bất đồng, một bên là kiêu ngạo từ tận nội tâm tự đặt mình ở vị trí cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh thiên hạ. Một bên là công chúa tôn quý, mỗi hành động, giọng nói đều ẩn chứa uy nghiêm và mạnh mẽ của thành viên hoàng tộc. Bây giờ Cẩn Nhu công chúa đứng ở trước mặt nữ chủ thượng cảm nhận được áp lực cường đại chưa bao giờ có, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nàng thậm chí đã chuẩn bị ra lệnh cho hồn sủng liều mạng công kích. Ngào ô ô ô, Mạc Tà phản ứng nhanh nhất thời điểm Cẩn Nhu công chúa còn đang thất thần thì trên người nó đã bốc cháy xong miệng diễm, sau đó lập tức phóng qua bên cạnh nàng. Huyễn ảnh, thân thể Mạc nhanh chóng phân hóa thành 5 hư ảnh đồng loạt chạy tới nữ chủ thượng. 45 cái đuôi tràn đầy hỏa diễm biến thành xiềng xích răng đầy hang động chuẩn bị tiến hành khóa chặt thân thể đối phương. Kỹ năng Mạc Tà đang thi triển chính là ngũ túc viêm hồ, đây cũng là kỹ năng đơn thể có lực sát thương mạnh nhất. Nữ chủ thượng không có di động, chung quanh thân thể nàng lượn lờ vô số cánh hoa màu vàng kim, những cánh hoa này mỏng manh nhưng sắc bén không thua gì chảo nhận hung thú. Khi nữ chủ thượng chợt động một tia ý niệm, hàng loạt cánh hoa xoay vòng vòng rồi biến thành phong bạo lăng lệ phá vỡ không gian chung quanh. Trong số 45 cái đuôi của Mạc Tà có 36 là hư ảnh, trong quá trình cánh hoa công kích hỗn loạn đã phá hủy tất cả hư ảnh, hoàn toàn không có cái nào tiếp cận được vị trí nữ chủ thượng. Vù vù vù, ngay cả cửu vĩ chân thật của Mạc Tà cũng không có may mắn thoát khỏi, trong lúc đang gia tốc chạy tới nên Mạc Tà khó lòng né tránh công kích đầy trời kia. Chỉ lát sau 9 cái đuôi của nó đã bị chém cắt cực kỳ thê thảm, máu tươi từ miệng vết thương chậm chậm rỉ ra, sau đó nhanh chóng bốc hơi trong hỏa diễm nóng rực. Cơn lốc cánh hoa là do nữ chủ thượng khống chế, sau khi phá hủy kỹ năng của Mạc Tà lập tức thuận thế lan tràn về phía trước. Lực công kích của những cánh hoa vàng kim này kinh khủng không cần bàn cãi, lực phòng ngự trên người Mạc Tà không có cách nào ngăn cản nổi thế công mạnh mẽ cỡ này. Nếu bị cơn lốc cánh hoa bao phủ, Mạc Tà nhất định sẽ bị gọt sạch từ trên xuống dưới chỉ lưu lại bộ xương trắng hếu chết là cái chắc. Ngào ô ô, chỉ mới giao thủ một lượt nhưng Mạc Tà đã nhận ra nữ nhân này lợi hại, vội vàng bỏ qua công kích thi triển kỹ năng cửu vĩ mê. 9 cái đuôi dính đầy vết máu mở rộng ra che chắn trước mặt nó, bản thể lập tức lùi về sau tránh né nữ chủ thượng công kích, sau đó gia nhập vào trong trận doanh hồn sủng phe mình. Ánh mắt nữ chủ thượng sắc bén như đao, lạnh lùng nhìn tới Cẩn Nhu công chúa và đám hồn sủng ở bên cạnh. Một đạo hàn quang màu xám đột nhiên nở rộ từ trong tròng mắt của nàng. Đây chính là kỹ năng vừa mới công kích Ly lão nhi. Lần này mục tiêu của nữ chủ thượng chính là tất cả hồn sủng phía đối diện. Mạc Tà đã bị thương khó lòng ngăn cản, bạch ma quỷ vội vàng niệm chú ngữ chiến giã bảo đảm an toàn cho sở mộ. Lăng băng chờ ân yêu hồ và ám ma sát bảo vệ hai bên Cẩn Nhu công chúa, nham hệ quân chủ cản hậu không thể nào chạy lên kịp, bạch ma lơ lửng trên đầu Cẩn Nhu công. Gocchuyenaudio.com, chúa tùy thời xuất thủ, 7 con hồn sủng bao gồm cả Cẩn Nhu công chúa đều bị yêu quang màu xám bao trùm. Một đám hoa yêu mang theo khí tức rét lạnh tới tận xương tùy bắt đầu lan tràn từ dưới lên trên. Hiện tại đã có 8 đóa hoa yêu xuất hiện ở chung quanh, vào lúc này Cần Nhu công chúa chợt nghĩ tới kết quả của Ly lão nhi cho nên sinh ra cảm giác khẩn trương và sợ hãi, vội vàng ra lệnh cho tất cả hồn sủng né tránh. Thực lực bạch ma quỷ và bạch ma tối cường cho ra phản ứng nhanh nhất cơ hồ ngay khi hoa yêu màu xám bộc phát ra lực lượng tràn tới. Cả hai đồng thời thi triển thác vị ma ảnh lướt sang hướng khác vài chục thước tránh né kỹ năng hoa hệ quỷ dị này trong gang tấc. Mạc Tà mới vừa thi triển cửu vĩ mê và huyễn ảnh rất khó thi triển thêm kỹ năng né tránh nào nữa, chỉ dựa vào năng lực né tránh bình thường không có cách nào thoát khỏi phạm vi yêu quang bao phủ, một giây sau luồng năng lượng xám xịt đã thẩm thấu vào trong thân thể nó. Song miệng diễm trên người Mạc Tà bị luồng năng lượng màu xám dần dần dập tắt, những bộ phận bị yêu quang lan tràn tới liền biến thành màu xám chết chóc. Trong thời gian thật ngắn đã hóa thành pho tượng viêm hồ chín cái đuôi hoàn toàn cố định ở giữa không trung, toàn thân đứng yên bất động tại chỗ. Trước đó Cẩn Nhu công chúa nhìn thấy cảnh tượng Ly lão nhi bị hóa đá đã sinh lòng cảnh giác. Vì thế ở thời điểm luồng yêu quang đánh tới, nàng kịp thời thi triển hồn kỹ tạo thành một đạo thủy hệ thủ hộ ngăn cản lực lượng hoa hệ quỷ dị kia xâm nhập. Ám ma sát không có may mắn thoát khỏi, sau khi giằng co một đoạn thời gian ngắn cũng vô lực kháng cự, biến thành pho tượng cứng ngắc bên cạnh Ly lão nhi. Bản thân lăng băng chờ ấn yêu hồ có lực lượng chờ ấn nên tạm thời không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Những đóa hoa yêu này hiển nhiên là một loại kỹ năng phong ấn, mà những kỹ năng loại hình phong ấn hầu như không có hiệu quả đối với lăng băng chờ ấn yêu hồ. Chiến Dã đứng ở hậu phương, lực lượng hoa yêu công kích không có tập trung vào nó mới có may mắn hơn những hồn sùng khác chút ít. Hiện tại chỉ bị yêu quang ở ngoài cùng bám vào cứng ngắc một chân. Nham hệ quân chủ của Cẩn Nhu công chúa tuy ở xa nhưng phản ứng quá chậm, thân thể nó bị luồng năng lượng màu xám chậm rãi bao trùm, bắt đầu từ dưới chân chạy thẳng lên trên. Có lẽ lực lượng hoa yêu phong ấn chạy đến vị trí nham hệ quân chủ đã yếu bớt, vì thế nham hệ quân chủ rõ ràng đã bị hoa yêu màu xám trói buộc nhưng vẫn có thể di động chậm chạp, chỉ có điều hoạt động khó khăn hơn trước rất nhiều. Rời khỏi nơi này, Cẩn Nhu công chúa đã biết thực lực nữ chủ thượng cường hãn kinh người, vội vàng ra lệnh cho tất cả hồn sùng quay trở về đường cũ. Sau khi nói xong, Cẩn Nhu công chúa lập tức niệm chú ngữ, trước tiên thu hồi ám ma sát bị hóa đá vào trong không gian hồn sùng. Vào lúc này, hai con hồn sùng bạch ma quỷ và bạch ma đồng thời buông thả kỹ năng ma diễm hợp lực phát động công kích nữ chủ thượng, hy vọng có thể ngăn cản nàng một ít thời gian. Nhưng mà linh hồn ma diễm hoàn toàn vô dụng đối với nữ chủ thượng, nàng để mặc cho ma diễm bao phủ toàn thân nhưng thần sắc vẫn bình thản như thường, rõ ràng là không đặt kỹ năng ma diễm vào trong mắt. Kỹ năng hoa yêu phong ấn hình như còn chưa kết thúc, sau khi 8 đóa hoa yêu quỷ dị hoàn thành khóa chặt đối phương liền tản ra 4 phía bám vào vách động. Những đóa hoa yêu này có tốc độ sinh trường. gocchuyenaudio.com cực nhanh, trong đoạn thời gian ngắn ngủi đã phủ kín một góc hang động, khắp nơi đều là hoa yêu nở rộ phát ra màu xám tử vong. Hẳn là không bao lâu nữa, cả hang động sẽ bị chúng nó bao trùm triệt để. Cẩn Nhu công chúa không dám do dự thêm nữa, hạ chỉ lệnh cho tất cả hồn sùng cùng nhau quay ngược trở về con đường cũ. Lúc này trên ngón tay nữ chủ thượng bất chợt xuất hiện mấy sợi hoa đằng, dây leo chúng nó giống như rắn độc ngóc đầu lên, một đầu phát ra tia sáng lạnh lẽo. Sau đó cả đám bắn thẳng tới trước tiến hành công kích Cẩn Nhu công chúa, hiển nhiên là muốn ngăn cản nàng chạy trốn. Con người Cẩn Nhu công chúa mất tự chủ mở rộng ra, đây là biểu hiện của sự sợ hãi khi tử vong đến gần. Nàng có thể cảm giác được đám hoa đằng này đáng sợ, một khi bị đánh chúng đừng mong sống sót rời khỏi chỗ này. Lấy trình độ phòng ngự của 9 đoạn hồn sùng cấp quân chủ còn không thể phản kháng, vậy thì thân thể yếu đuối của nàng làm sao chịu nổi một kích kia. Nữ chủ thượng cũng biết kỹ năng có thể trực tiếp giết chết Cẩn Nhu công chúa, ngay khi gai nhọn hoa đằng chuẩn bị đánh tới, ngón tay nàng nhẹ nhàng lắc qua một cái thay đổi phương hướng công kích, mục tiêu chính là bả vai Cẩn Nhu công chúa. Nữ chủ thượng công kích từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra bình thường đến mức rừng rưng, thi triển kỹ năng nhẹ nhàng và đơn giản nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà bất kỳ kỹ năng nào cũng cực kỳ ác độc, Cẩn Nhu công chúa biết rõ coi như là bị đánh trúng bả vai cũng đừng hòng tiếp tục chạy trốn. Chỉ có điều chính nàng không có cách nào né tránh, đành phải vô lực dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mấy con rắn độc kia bay tới. A, một tiếng gào thét phẫn nộ đột nhiên vang lên khắp hang động, nham hệ quân chủ nãy giờ đứng ở sau lưng Cẩn Nhu công chúa bất chợt bộc phát lực lượng toàn thân, hai chân mạnh mẽ bước thẳng tới trước. Nham hệ quân chủ chỉ đi hai bước đã xuất hiện ở trước mặt Cẩn Nhu công chúa, dùng thân thể của chính mình bảo vệ cho nàng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hoa đằng trực tiếp đánh nát khải giáp trên người nham hệ quân chủ, sau đó đâm xuyên qua thân thể cứng rắn của nham hệ quân chủ. Tuy đã trải qua hai tầng phòng ngự như thế, nhưng mà uy lực hoa đằng không có yếu bớt chút nào. Sau khi xuyên thủng thân thể Nham Hệ quân chủ vẫn tiếp tục đâm vào vai Cẩn Nhu công chúa tạo ra một lỗ máu thật sâu. Cách chương.